Ai nấy đều muốn che cái mũi lại nhưng rồi lại cảm thấy không có ý tứ. Nhưng chuyện này thật sự là khiến người ta khó hiểu đến cực điểm. Sở Dương với loại tu vi này sao ngay cả cái này cũng khống chế không nổi. Hơn nữa, ngươi nói rắm thúi thì rõ rồi nhưng sao lại mạnh như địa chấn vậy? Chính là phóng cái rắm, sao cần dùng lực mạnh như vậy? Sau đó liền thấy trang chủ đại nhân cho mày, sắc mặt trầm trọng, lẩm bẩm nói, hỏng rồi, hỏng rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.